Anh hùng lĩnh nam, chương 11, bất chi hà nhật xuất lao lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi hà nhật xuất lao lung phần chu trinh, chí thành thông thánh thi. Nghĩa là, không biết bao giờ đất nước thoát ra khỏi cảnh lao tù. Từ hơn một tháng nay, trai tráng trang cổ, đại phải bỏ hết công việc đồng án để lo sửa đường, cắt cỏ, đốn những cành cây chìa ra đường và làm một đài cao giữa thôn. Lệnh của quan huyện, úy ban ra rằng, trai tráng trong thôn từ 15 tới 50 tuổi đều phải có mặt tại chỗ từ giờ mão, để làm sâu. Lệnh còn cắt đặt rõ, người nào phải mang dao mác, người nào phải mang cuốc, mang móng, mang xẻng. Sau hơn một tháng, con đường cái quan dài hơn chục dặm đã được sửa chữa bằng phẳng. Một ngọn cỏ cũng không còn, một cành cây chìa ra đường cũng chẳng có. Hai cây cầu bắt qua suối được sửa lại. Hôm nay người ta bắt đầu làm hai cái cổng lớn bằng tre, một cái ở đường cái quan rẽ vào thôn và một cái ở ngay kỳ đài. Quan huyện, úy lại ra lệnh ngày mai tất cả mọi người trong xã phải mặc quần áo chỉnh tề tụ tập ở chợ để đón quan trên. Hỏi quan trên là ai thì không được trả lời. Dân làng thắc mắc quan nào mà oai đến thế. Nhưng sáng nay thì người ta hiểu. Trên cổng chào, hai tấm vải đỏ viết hàng chữ vàng lóng lánh. Cung nghinh Tô Thái Thú Giá Lâm, nghĩa là kính mừng Ngài Thái. Thú họ Tô Giá Lâm, sang giờ thìn, mặt trời đã lên cao, nắng mùa hè chói chang, già trẻ lớn bé mồ hôi nhễ nhãi, có người đã phải ngồi xuống để nghỉ chân. Bỗng một hồi tù và vọng lại, rồi tiếp theo tiếng trống thúc, mọi người đều đứng dậy nhìn về xa, chỉ thấy mờ mờ một đoàn người ngựa đi đến, gươm giáo sáng trưng. Đầu tiên, hai con ngựa ô cao lớn, trên có hai vị tướng quân mặc giáp sắt, lưng đeo bảo kiếm tiến qua cổng. Tiếp theo, hai người lính hầu cầm bảng đề chữ tĩnh túc hồi thị. Tiếp theo chín con ngựa, ba con một hàng, trên mỗi con ngựa, một vị vệ úy, giáp trụ, đao kiếm sáng ngời. Khoảng xa một chút, một người mặc quần áo đại quan, mắt hơi to, má phính đầy những thịt bụng lớn như cái trống ngồi trên con ngựa màu đỏ như huyết dụ, bốn bên có bốn vệ sĩ đeo gươm theo hầu. Bỗng một tiếng loa hô lớn, Thái, Thú Giá Lâm quỳ xuống, dân chúng hai bên đường đồng quỳ xuống, cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Thái, thú họ Tô giơ roi ngựa phất phất mấy cái, ngựa tiến đến trước đình, Thái, thú nhảy xuống, giữa hàng bô lão chức sắc đang quỳ gối. Y vẫy tay nói lớn, miễn lễ, theo sau Thái, thú là các huyện lệnh quan lại, nghênh ngang tiến vào sân đình. Tất cả ngồi xuống mấy hàng ghế trên khán đài, dân chúng đã được điều động đến trước khán đài, quỳ xuống. Huyện, lệnh đứng dậy, hướng về phía Thái, thú vái mấy vái rồi hướng ra dân chúng nói lớn. Dân giao, chỉ chúng bay nghe đây, ngài Tô Thái Thú vừa được Đức Kim Thượng Phong cho chăn dắt chúng bay. Sách nói rằng, dân chi phụ mẫu nghĩa là quan trên là cha mẹ dân, nên ngài từ tâm đi khắp nơi để thăm dân cho biết sự tình. Vậy ai có điều gì oan ức hãy đến khấu đầu trước ngài, để đèn trời soi xét cho. Một lão ông đầu tóc trắng như cước run rẩy tiến lên, dập đầu lại bốn lạy trước Tô Thái Thú, rồi nói, bẩm Thái Thú, ngài thương dân như con đỏ, xin ngài cứu xét cho trang của tôi thoát khỏi cơn bí cực. Tô Định gật đầu, người có gì cứ nói. Lão ông lại thêm ba lạy, trang tôi trước đây có Trần Lạc Hầu cai quản đã mấy đời. Mới đây, Lạc Hầu bị người ta ám sát chết, chúng tôi xin tôn Trần công tử lên thay. Nhưng huyện, lệnh đại nhân không cho, vì vậy trang ấp không người cầm đầu. Bẩm Thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú đại nhân, trang tôi có 300 xuất đinh, năm trước quan huyện bắt nộp 600 cân quế, năm nay bắt nộp 900 cân. Vì rừng nhiều thú dữ, rắn độc nên đến giờ này là tháng 7 mà mới được có 400 cân. Đàn bà trẻ con phải lên rừng tìm quế, đồng ruộng bỏ hoang, mùa màng thất thu chắc chết hết. Mong Thái, thú đại nhân ân giảm cho. Huyện, lệnh đứng dậy chỉ mặt lão ông nạt, dân trang cổ, lễ đã lười biếng, lại vô phép chỉ lêu lồng rong chơi, không chịu tuân phép nước. Mày còn muốn kêu ca gì nữa? Bây đâu, lôi cổ nó ra đánh đủ 30 côn. Vệ sĩ dạ ran, hai người tiến ra, đè cổ ông già xuống đánh. Đến côn thứ 5 thì ông ngất xỉu. Trong đám đông, có một thiếu nữ đứng dậy, chạy đến trước Thái. Thú Tô Định quỳ xuống dập đầu lại bốn lạy. Trăm lạy đại nhân, ngàn lạy đại nhân, tiểu thì xin thay cha chịu đòn. Tô Định liếc nhìn thiếu nữ tuổi khoảng 17, 18, nhan sắc tươi như hoa, y nghĩ gì không rõ, sẽ to mặt rồi phất tay. Tha cho lão, còn cô kia tên gì? Thiếu nữ cúi đầu thưa, tiểu thì họ Nguyễn, tên Thánh Thiên. Tô Định đứng lên nâng nàng dậy, nể lời bậc quốc sắc thiên hương, ta tha cho cha cô, nhưng cô phải theo ta về Luy. Lâu, thiếu nữ quỳ xuống, dập đầu liên tiếp, bẩm Thái, thú cha tiểu thì chỉ có mình tiểu thì, nếu tiểu thì theo đại nhân về Luy. Lâu thì không người phụng dưỡng, xin đại nhân cho tiểu thì được ở lại phụng dưỡng cha già.